Chương 300, hướng về phía ta làm kia chút sự tình chứ. Phần 2. Tê chương 300, hướng về phía ta làm kia chút sự tình chứ. Phần 2 tê cái kia, ta ngươi cảm thấy mới vừa ta, có mị lực sao? Cảo dù cổ gì nổ mang theo thông hồng sắc mặt, thấp phía dưới, tuy là khẩn trương tới cực điểm, nhưng nàng vẫn còn có chút gập ghềnh nói ra. Mà lúc này đây, Trương Tưởng coi như là có ngu đi nữa, cũng là nhìn thấu không được bình thường. Cái kia ngươi không sao chứ? Trương Tưởng lấy lớn lao nghị lực, áp chế xuống mình muốn hóa thân làm lang phi nhào lên xung động, mang theo nghi ngờ đường tắt vắng vẻ. Dù sao, tối hôm nay thật là quỷ dị, không giải thích được đã bảo hắn đi ra, không giải thích được liền câu dẫn hắn, còn không hiểu kỳ diệu mà nói ra những lời này tới. Không có việc gì cả. Dù cổ gì nổ nghe Trương Tưởng thoại ngữ, hơi mở ra mình con mắt, có chút khẩn trương đỏ mặt nói rằng. Nhưng lập tức, 930 nàng vẫn là hít sâu khẩu khí, tiếp tục đỏ mặt, túi đầu khiết mà không nhà mình lên. Ngươi cảm thấy ta mê người sao? Nàng thoại ngữ vẫn như cũ như vậy gặp gền, nhưng hai mắt của nàng trong, cũng là ẩn chứa chăm chú. Ngươi tại sao muốn cuốn quýt cái này gian đề đâu? Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Hắn thấy đối phương hôm nay thật là rất kỳ quái, thẳng ở cụ kết cái này gian đề. Kia, ngươi chỉ phải trả lời ta thì tốt rồi. Cao dù cô Di Nô đỏ mặt, tay trái bảo hộ ở xì ẩn trước, có chút quật cường mà tiếp tục gian lấy. Mà ở hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Trương Tưởng không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời. Rất mê người, chỉ nếu như là nam nhân, sẽ không người cảm thấy ngươi không phải mê người. Trương Tưởng do dự sau một hồi, vẫn là như thực chất mà trả lời. AZFC chỉ bất quá, vừa lúc đó, cảo rủ cô Di Nô cũng là nói ra một cái để hắn đã cảm thấy khiếp sợ, lại cảm thấy tốt cười thoại ngữ tới. Như vậy, ngươi liền hướng về phía ta tới, hướng về phía ta làm này hát sự tình, buông tha những hải tử kia đi. Ta biết bản tính của ngươi đúng lương tốt đẹp. Thế nhưng, tiếp tục như vậy, thực sự không được. Ngươi phải biết rằng, ngươi cùng cháu ngoại của ngươi nữ nhân làm này hát sự tình, là có vi luân lý. Cao dù cô Di Nô nhắm hai mắt, đỏ mặt, lớn tiếng nói rằng. Ánh mắt của nàng có chút kích động, tâm tình khẩn trương tới cực điểm, nhưng nàng còn đúng nói ra. Quỷ quái gì? Trương Tưởng có chút e chừng ngây mồm, còn kém cảm không có rơi đến trên mặt đất. Hắn biểu thị, suy nghĩ của mình đã là theo không kịp cái này tiết tấu. Ta tuy là vẫn là xử nữ, cũng không có chung đụng bất luận cái gì nam bằng hữu. Thế nhưng, ta sẽ cố gắng. Nếu như có thể mà nói, ở đoạt lấy ta sau đó, buông tha những hải tử kia môn đi. Các nàng có thể đúng cháu ngoại của ngươi nữ môn, cùng với các nàng làm hát sự tình, phải không? Đối với cảo rủ cổ Di Nô đỏ mặt, trong hai mắt mang theo con mực xem như là hiến thân, cũng phải bảo vệ hạ những đứa trẻ kia kiên quyết, hướng về Trương Tưởng mang lấy mãnh liệt ý xấu hổ nói. À, Trương Tưởng trận to mắt tinh. Lúc này đây, hắn là sự thật nghe hiểu đối phương thoại ngữ, nhưng cùng lúc lại nghe không hiểu đối phương thoại ngữ. Nghe hiểu được đối phương thoại ngữ, đúng nói mình hiểu đối phương trong giọng nói ý tứ. Thế nhưng, hắn vẫn không hiểu đối phương tại sao phải loại nghĩ gì này. Hắn, nhưng là cũng không có đối với hắn bất kỳ ý nghĩa gì trên, thậm chí ngay cả không có huyết lục quan hệ ngoại sinh nữ nhóm hạ thủ A bất quá. Vừa lúc đó, trong óc của hắn cũng là đột ngột tốc biến qua một bư cờ tranh mặt, nhớ lại một bộ ạ nỉm danh chữ. Kia bộ phận ạ nỉm tên, đã bảo coi như là ca ca chỉ cần có yêu, sẽ không gian để chứ. Trang cảnh này, thì tựa hồ xuất hiện tại kia bộ phận ạ nỉm bên trong. Kia bộ phận ạ nỉm bên trong nam chân heo mỹ nữ tiểu thuyết biên tập, liền đã từng để vì nam chân heo yêu say đắm lấy muội muội của hắn, còn đối với nam chân heo phát động mê hoặc thế tiến công, ý đồ như muốn dẫn đạo đến quỹ đạo mặt trên tới. Mà hiện tại bộ kia trang cảnh, lại tựa hồ như đúng trước giờ ở Trương Tưởng trên người xảy ra. Lại nghĩ tới kia bộ phận ạ nỉm bên trong cái kia tiểu thuyết nữ nhân biên tập tên, cùng cáo rủ cô Di Nô đúng giống nhau như lúc. Suy nghĩ một chút nữa, đối phương trước đây không lâu thân phận, là vừa vào công ty không lâu sau, vốn là ở tiểu thuyết biên tập bên kia thực tập, hiện tại thân kiêm lấy nhẹ tiểu thuyết biên tập cùng Trương Tưởng mạn gạ biên tập hai cái thân phận. Chú thích: bây giờ đối phương mới vừa vào công ty, còn chưa tới kia bộ phận ạ nỉm kịch tính phát sinh thời gian. Ta làm sao sẽ để cho loại này phiền muộn tình tiết phát sinh đâu? Một Trương Tưởng nhất thời đúng hiểu, đối phương làm như thế lý do. Lý do rất đơn giản, chính là cùng kia bộ phận ạ nỉm bên trong tràng cảnh giống nhau, muốn đem Trương Tường một cái như vậy khống ngoại sinh nữ cùng ló lì ra hỏa, dẫn đạo đến chính đồ trên. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường không khỏi đúng cảm thấy không biết nên khóc hay cười scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.